Tần Vô Song thấy hắn chủ động khiêu chiến, chỉ cười lạnh, sau một lát mới nói: "Ngươi nói như thế nào?" "Vẫn là câu nói đó, để lại bộ cung tiễn đó của ngươi cho chúng ta mượn dùng 3 năm. Tần Vô Song cũng không vội vàng trả lời, mà chỉ đưa ánh mắt chậm rãi lướt qua vẻ mặt của tất cả cao tầng, muốn xem những người này có phản ứng như thế nào. Đại thần Tôn thấy thế cục như vậy, vội vàng nói: "Lão Tứ, đừng lỗ mãng." Tứ thần Tôn phản phất giống như được châm ngòi nổ, đã không thể khống chế được cảm xúc, lớn tiếng nói: "Đại thần Tôn, chuyện của Cửu Ô thần miếu, ta cũng có một phần quyền lực làm chủ. Lần này, bất luận như thế nào ta cũng phải biểu hiện một chút quyền làm chủ này. Xin ngươi đừng khuyên ngăn ta nữa." Tứ thần Tôn nói đến mức độ này, những người khác cũng chỉ biết trợn trừng mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại thần Tôn bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Vô Song, vẻ mặt lộ vẻ xấu hổ. Tần Vô Song cũng thầm cười lạnh. Tình hình trước mắt, hắn không tin là Tứ thần Tôn nhất thời phát tác. Hắn rất có lý do suy đoán. Đây là cục diện mà bọn họ đã sắp xếp trước đó, chẳng qua là diễn trò mà thôi. Nói đi nói lại, vẫn là muốn thăm dò trình độ của Tần Vô Song hắn mà thôi. Tần Vô Song nghĩ ra được điều này, càng cười lạnh liên tục, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tứ thần Tôn, xin hỏi một câu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Tứ thần Tôn ngây người sửng sốt: "Ta đã hơn 100 tuổi. Ngươi hỏi cái này làm gì?" "Rất tốt, ngươi đã hơn 100 tuổi rồi. Năm nay ta vừa mới 20 tuổi. Lấy 100 tuổi khiêu chiến với người 20 tuổi như ta. Tứ thần Tôn, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút hoang đường sao?" Tứ thần Tôn lạnh lùng bật cười: "Tần Vô Song, ngươi hôm nay danh tiếng đã vang khắp thiên hạ, há lại còn câu nệ nói đến chuyện tuổi tác, không dám ứng chiến sao?" Tần Vô Song cười to: "Ha ha, ta không dám ứng chiến." Nhẹ nhàng lắc đầu, thần thái thản nhiên vô cùng, chậm rãi nói: "Ta không phải không dám ứng chiến, mà là lo lắng cho Tứ thần Tôn. Trận chiến này, ngươi thắng thì tốt, thua thì xấu mặt. Còn ta, bất luận là thắng hay thua, đều có thể tự nhiên phóng khoáng mà đi." Tứ thần Tôn đối chọi gay gắt: "Ta thua hay thắng cũng không cần ngươi lo lắng. Ta chỉ có một câu nói, muốn có khuy thần thuật, phải đánh bại ta mới có." "Đại thần Tôn, ngươi nói thế nào đây?" Tần Vô Song quay đầu lại hỏi Đại thần Tôn. Đại thần Tôn thở dài một tiếng: "Vô Song công tử, tính khí bướng bỉnh của lão tứ, lão phu khuyên hắn không được. Chuyện này, sau khi qua chuyện phải đơn độc tạ lỗi với ngươi mới được." Tần Vô Song lắc đầu: "Chuyện khiêu chiến ta cũng không so đo. Ta chỉ hỏi Đại thần Tôn một câu là có đúng như Tứ thần Tôn đã nói. Nếu ta đánh bại hắn, khuy thần thuật sẽ dâng tặng vô điều kiện. Hứa hẹn cái gì, hiệp ước liên minh gì đó, đều không cần nhắc đến, đúng không?" Sắc mặt Đại thần Tôn cả kinh, vội vàng lắc đầu nói: "Chuyện này không thể. Lão phu đối với hiệp ước liên minh vô cùng có hứng thú. Chỉ cầu thế cục của các quốc gia nhân loại yên ổn. Từ nay về sau ít phát sinh vũ khí. Ngươi và lão tứ cho dù muốn luận bàn đấu võ, đó là chuyện cá nhân. So với giao tình hai tôn hai nước, tuyệt đối không có liên quan." Tần Vô Song thở dài: "Không ngờ tiệc rượu này rút cuộc lại là một trận hồng môn yến. Tứ thần Tôn, một khi ngươi đã cố ý như vậy, thời gian địa điểm ngươi hãy quyết định luôn đi. Một khi đã cùng tới rồi thì có thể tùy ý gặp gỡ, ngay ngày mai ở trên hòn đảo này của ta, thế nào hả?" tùy ngươi. Sau khi Tần Vô Song tiến nhập vào Linh Võ Đại Viên Mãn, cũng muốn dùng thử một chút thủ đoạn với người có cùng cấp bậc. Mà cây thương tổ truyền, trải qua một thời gian dung hợp và quen thuộc, cũng tăng cường thêm uy lực. Hắn rất muốn xem bản thân dùng thương đối địch uy lực như thế nào. Vô Song công tử, cung tiễn đó của ngươi cũng không cần dùng chứ? Bộ cung tiễn đó, ngay cả Tả Thiên Tứ đều có thể bắn chết, ta tự thấy bản thân chắc chống đỡ không được. Tứ Thần Tông cười lạnh nói. Hóa ra Tứ Thần Tông còn sáng suốt hiểu rõ bản thân mình. Khách tùy theo chủ, một khi ngươi đã nói không cần ta cũng không cần. Tần Vô Song dứt khoát đồng ý theo ý đối phương. Dù sao hắn cũng không dự định dùng thần tú cung. Dù sao đây là tới Cửu Ô thần miếu làm khách. Tứ Thần Tông này thăm dò như vậy, hắn cũng không thể ở địa bàn của Cửu Ô thần miếu bắn chết đối phương. Trận chiến này trọng ở việc khiến đối thủ tin phục, cam tâm tình nguyện dâng khuy thần thuật lên, chứ không phải vì giết chết một thần tôn của Cửu Ô thần miếu. Bất kể nói như thế nào, thế lực của Cửu Ô thần miếu ở quốc gia nhân loại cũng là nhân vật nổi trội. Từ từng phương diện mà nhìn, đều khó chơi hơn Cửu Cung phái không ít. Then chốt nhất là bản chất của Cửu Ô thần miếu và Cửu Cung phái không giống nhau, cũng không phải là loại thế lực cường hành bá đạo. Trận chiến này, nói cho cùng, chỉ là luận bàn giữa cá nhân, cũng không thăng lên mức tranh giành của tôn môn, thậm chí là độ cao tranh giành giữa quốc gia. Đại thần Tôn thấy Tần Vô Song im lặng không nói, lại nâng chén nói: Vô Song công tử, trận chiến này Tứ Thần Tôn trọng ở chuyện luận bàn học hỏi. Bất kể thắng thua, tuyệt đối không quan hệ đến tình thân giữa hai nhà chúng ta, tuyệt đối không tổn thương đến hòa khí. Nếu Vô Song công tử đồng ý thì xin hãy uống chén rượu này. Tần Vô Song mặc dù đồng ý, nhưng cũng biết, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, cũng cần phải rụt rè một chút. Nếu không ngược lại để Cửu Ô thần miếu cảm thấy Tần Vô Song hắn quá mức dễ bàn. Đây là một vấn đề sách lược, chứ không phải Tần Vô Song hắn làm vẻ ta đây. Tần Vô Song trầm mặt, tất cả cao tầm của Cửu Ô thần miếu đều ngưng thần nhìn nhất cử nhất động của Tần Vô Song hắn. Hiển nhiên đều muốn biết Tần Vô Song rút cuộc có hạ chén xuống không. Một lát sau, Tần Vô Song mới thoải mái cười. Đại thần Tông, một ly này xem như ta kính ngươi. Trận chiến này chỉ là học hỏi giữa cá nhân, bất kể thắng thua, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hòa khí, càng không bị thương đến giao tình. Được cạn ly, Đại thần Tông một hơi uống cạn. Mời. Tần Vô Song cũng nghiêm túc ngửa đầu uống cạn, đem cái ly đặt xuống. Hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai khi nào khai chiến toàn bộ đều nghe theo chủ ý của Tứ Thần Tôn. Sau khi quyết định trận chiến, tối hôm đó Tần Vô Song nghỉ ở trong khách xá. Tất cả chiêu đãi đều vô cùng xem trọng. Hiển nhiên xem Tần Vô Song là khách quý tới chiêu đãi. Tần Vô Song lẳng lặng ngồi trên giường. Lúc này, Bao Bao và Tử Điện phần diện thú đều được thả ra. Nghe Tần Vô Song nói về khiêu chiến của Tứ Thần Tôn của Cửu Ô thần miếu, Tử Điện phần diện thú nhếch miệng kêu lên. Tứ Thần Tôn của Cửu Ô thần miếu, tu vi của hắn làm sao có thể lợi hại bằng Tả Thiên Tứ được? Lão đại, có cần ta nhân lúc đêm khuya đi tiêu diệt hắn không? Cô đơn, ngươi có thể nề nếp một chút được không? Nơi này không phải là Cửu Cung phái, ở Cửu Ô thần miếu không được giết người. Tần Vô Song khẽ quát. Tử Điện Phần Diện Thú ngượng ngùng cười. Không giết người vậy thì còn gì là ý nghĩa? Bao Bao cười nói. Vô Song lão đại, Cửu Ô thần miếu có quan hệ rất thân thiết với Chi Tế Sơn, có thể có chút thực lực che giấu. Nhưng tứ thần tôn đó có lẽ chỉ là linh võ đại viên mãn bình thường. Với tu vi của ngươi, cho dù không cần thần tú cung cũng tuyệt đối không sợ hắn. Tần Vô Song trầm ngâm nói. Ta không cần tú thần cung cũng muốn hắn tâm phục khẩu phục. Hắn không phải mở miệng khoe khoang. Tần Vô Song dám nói như vậy, đương nhiên có mấy phần tự tin của hắn. Ngoài món vũ khí của hư võ cảnh là nộ giao chi hồn ra, cây thương tổ truyền cũng khiến Tần Vô Song cảm thấy hy vọng vô hạn. Cây thương những ngày này không ngừng mang tới sự vui mừng tột độ cho Tần Vô Song. Phản phất như một kho báu, mỗi ngày thăm dò đều có thu hoạch mới. Hắn cũng biết cây thương tổ truyền này xác thực không thể xem thường. Tổ tiên để lại một món lợi khí duy nhất, phản phất sâu bên trong có mấy phần phù hợp tương liên với huyết mạch. Tần Vô Song mặc dù bắt đầu dùng nó không lâu, nhưng phản phất giống như từ ngày mới sinh ra đã bắt đầu dùng nó vậy. Nghe thấy Tần Vô Song tự tin như vậy, Bao Bao và Tử Điện Phần Diện Thú đều nghiêm nghị. Mới đầu nghĩ rằng Tần Vô Song nói đùa, nhưng nhìn biểu tình của Tần Vô Song hoàn toàn không giống như bộ dạng nói đùa. Bao Bao nuốt nước miệng, ha ha nói. Lão đại, ngươi tiến vào linh võ đại viên mãn không lâu. Tứ thần tôn kia linh võ đại viên mãn cảnh giới đã rất thành thục rồi. Theo ta thấy, đánh hòa nhau là chúng ta đã có đủ thể diện rồi. Tần Vô Song biết Bao Bao đang khuyên hắn bình tĩnh, nhưng Tần Vô Song biết rõ hơn ai hết. Mặc dù hắn tiến vào linh võ đại viên mãn không lâu, nhưng trên cảnh giới này cũng không hề có chút thua kém. Phối hợp với cây thương tổ truyền, với sợi roi nộ giao chi hồn hủy thần khó đoán, hắn có tự tin đánh bại dáng vẻ bệ vệ của tứ thần tôn đó. Một khi Cửu Ô thần miếu muốn nhận thức một chút thủ đoạn của hắn, vậy thì để bọn họ nhận thức một chút. Cho dù không dựa vào thần tú cung, không dựa vào hai đại linh thú phụ trợ, Tần Vô Song hắn vẫn có thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Một đêm không nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vô Song từ trong suy tưởng phục hồi lại tinh thần, đẩy cửa sổ ra, hấp thu luồng không khí tươi mới duy nhất chỉ có ở Cửu Ô Trắc, cảm thấy vui vẻ thoải mái, tinh thần phấn chấn. Sau khi rửa mặt xong, dùng qua điểm tâm, Đại Thần Tôn đã lướt đến chờ đợi. Nhìn thấy Tần Vô Song, Đại Thần Tôn cười hỏi: Vô Song công tử tối qua ngủ có ngon không? Tần Vô Song nhàn nhạt cười: Tứ Thần Tôn đến rồi chứ? Đại Thần Tôn nói: Tứ Thần Tôn đã chờ đợi ở diễn võ trường rồi. Vô Song công tử, trận chiến này không phải ta không muốn ngăn cản. Tần Vô Song xua tay ngăn cản: Đại Thần Tôn, không cần giải thích. Lấy võ kết bạn, không đánh không an thức. Mời đi trước dẫn đường. Nhìn thấy Tần Vô Song tràn đầy tự tin như vậy, trong lòng mấy thần tôn khác cũng có chút hồ nghi. Tần Vô Song này thực sự có mạnh như vậy? Không dựa vào cung tiễn thần kỳ, không dựa vào linh thú trợ trận, đơn thương độc mã có thể chiến đấu với lão tứ không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 404 đánh đòn phủ đầu. Diễn võ trường rộng lớn tạo hình kỳ lạ, tọa lạc tại mảnh đất có địa thế cao nhất trên hòn đảo. Tứ thần tôn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Một người một kiếm, đứng thẳng xa xa, tạo cho người ta một loại cảm giác khí thế siêu quần. Tần Vô Song từ xa nhìn lại, tâm tình cũng hờ hững vô cùng. Trận chiến này Tần Vô Song đã hạ quyết tâm phải làm được. Bất kể là Tứ Thần Tông muốn thắng hắn trên mặt khí thế như thế nào, trong mắt Tần Vô Song chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Bên trái Tần Vô Song là Bao Bao, bên phải là Tử Điện Phần Diện Thú, không chậm không nhanh hướng về trên đài mà đi. Tứ Thần Tông trên đài cao cười lạnh một tiếng: Vô Song công tử, hai trợ thủ đắc lực của ngươi nếu cũng ra trận, trận chiến này không đánh cũng được. Tứ Thần Tông nói ra điều kiện như vậy chính là muốn Tần Vô Song đơn độc chiến đấu với hắn. Hắn từng nghe nói qua trận đối chiến trời rung đất lở của Tần Vô Song với Tả Thiên Tứ. Chuyện đó cách hiện tại cũng không có bao lâu. Lúc đó thực lực mà Tần Vô Song biểu hiện ra, mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn chưa đủ khiến Linh Võ Đại Viên mãn cảm thấy có lực uy hiếp. Vì vậy, hắn có lý do tin rằng không có thần tú cung, không có hai con linh thú trợ giúp, Tần Vô Song căn bản không thể là đối thủ của hắn. Tần Vô Song há lại không biết dự tính của Tứ Thần Tông, nhàn nhạt cười: Tứ Thần Tông, ngươi đã là tông sư một đời, nhát gan sợ phiền phức, đắn đo quá nhiều, sớm biết như vậy hà cớ còn khiêu chiến ta làm gì? Nếu ngươi đã băn khoăn đắn đo nhiều như vậy, ta dứt khoát sẽ khoan dung cho ngươi. Hai đồng bọn này của ta sẽ không ra trận, ngươi không cần phải lo lắng. Tứ Thần Tông thấy Tần Vô Song nói như vậy, cười ha ha: Được, nếu đã như vậy, vậy trận chiến này ta sẽ tiếp ngươi đến cùng. Tần Vô Song đi lên đài, nói với Bao Bao và Tử Điện Phần Diện Thú: Hai người các ngươi ở dưới lôi đài lượt trận cho ta, đề phòng bất cứ kẻ nào quấy nhiễu ta và Tứ Thần Tông luận bàn. Khóe miệng Tứ Thần Tông lộ ra một tia châm chọc. Hắn cảm thấy đây là lời dặn dò mờ ám của Tần Vô Song, kêu bọn chúng khi thấy Tần Vô Song hắn gặp nguy hiểm phải kịp thời cứu viện. Biểu tình của Tần Vô Song lãnh đạm, đương nhiên sẽ không đi phỏng đoán biểu tình này của Tứ Thần Tông, mà là thản nhiên mở miệng: Tứ Thần Tông, không biết ngươi muốn so đấu cái gì? Là luận bàn binh khí hay là so đấu quyền cước? Khóe miệng Tứ Thần Tông khẽ động: So quyền cước không so được thủ đoạn thật sự, nên so binh khí. Chỉ có vận dụng binh khí tài năng mới phân ra được cao thấp. Tần Vô Song gật gật đầu: Vậy cứ thế mà làm, so binh khí. Nói xong, hai tay giương ra, đã túm chặt cây thương tổ truyền. Trong tay Tứ Thần Tông luôn dựa vào kiếm. Chỉ thấy hai tay hắn lúc hợp lúc mở. Trường kiếm trong tay lại có thể một phân làm hai, biến thành song thủ kiếm. Tần Vô Song trường thương chạm đất, mặt mày khép hờ, phảng phất không có chút động lòng với kẻ địch trước mặt. Từ đầu đến cuối ngay cả lông mày của hắn cũng không động đậy, tự hồ trong nháy mắt giống như bản thân hắn đã dung hợp lại thành một thể với thiên địa, hoàn toàn nhập định. Chỉ là xung quanh một người một thương của hắn lại là khí tràn dần dần phát sinh, phảng phất như ở vị trí của hắn hình thành lên một thế giới nhỏ đơn độc vậy, khiến đối thủ căn bản không tìm được khe hở công kích. Tứ Thần Tông, Tần Vô Song chậm rãi mở miệng: Khách tùy ý chủ, cho ngươi tiến thủ trước thế nào hả? Tứ Thần Tông cười ngạo nghễ: Ta là tiền bối, đương nhiên không thể giành trước với hậu bối, cho ngươi đánh trước. Tần Vô Song mặt mày bất động, nhếch miệng khẽ nói: Tiền bối hậu bối, luận bàn võ đạo không phân biệt cao thấp, Nếu để ta ra tay trước, ta sợ Tứ Thần Tôn sẽ hối hận. Hối hận? Tứ Thần Tôn cười to ha ha. Nếu ngươi có thể khiến ta hối hận, vậy xem như hôm nay ta được mở rộng tầm mắt. Cho dù thật sự hối hận, cũng chấp nhận. Mí mắt Tần Vô Song đột nhiên rung lên, hai mắt tinh quang mãnh liệt, đột nhiên bắn ra thần quang như điện. Khẩu khí cũng đột nhiên lạnh lẽo vô cùng. Nói như vậy, Tứ Thần Tôn không dự định ra tay trước. Nói nhường ngươi thì là nhường ngươi. Khẩu khí của Tứ Thần Tôn như đinh đóng cột. Tần Vô Song chậm rãi lắc đầu. Nếu đã như vậy Tứ Thần Tôn, vậy ta cũng không khách khí. Thanh âm còn chưa vang hết, đầu thương đột nhiên hàn quang chợt lóe, giống như trong hư không đánh bóng một ngọn hàn đăng vậy. Ánh sáng mới đầu chỉ là tinh mang một chút, nhưng bị khí thế thúc giục, lập tức trướng đại, hình thành một vầng sáng cực lớn, bám vào trên đầu thương. Tần Vô Song trong nháy mắt, giống như điều khiển chòm sao thương long, tên gọi chung của chòm bảy ngôi sao ở phía đông trong nhị thập bát tú. Đầu thương đưa ra, khẽ quát một tiếng, đây, cây thương bay ra chất phát tự nhiên. Chỉ là cây thương này trông bình thường, nhưng thật sự là đại danh tác tẩm ngẫm mà đấm chết voi. Cây thương bay ra, phía sau là vô số biến chiêu theo đuôi mà đến. Cây thương này vừa điểm xuất, còn chưa đến trước mặt của Tứ Thần Tôn, đột nhiên quang mang trên đầu thương phân tán, giống như quả côn cầu cực đại, nháy mắt phát nổ, bắn ra vạn đạo kình khí, giống như tên rời dây cung, vạn tiễn chen chúc bay ra, bắn về phía người Tứ Thần Tôn. Một chiêu này từ đơn giản đến màu mè quá độ nhanh như vậy, khiến người ta căn bản không tưởng tượng được. Tứ Thần Tôn kiếm thế song kiếm cuốn tới, giao nhau thành chữ thập, đâm vào hư không, tạo ra một luồng ấm gợn phòng ngự giống như gợn sóng, bao trùm lên phạm vi toàn thân, vọt tới phía trước. Tần Vô Song vốn không định dùng những khí kình công kiếp, thân thể cuộn lại, cùng với trường thương tự hồ hợp thành một đường, cánh tay liên tục vẫy ra những tiếng xoét xoét xoét, liên tục không ngừng, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền đâm ra mười mấy thương, hết thương này đến thương khác, không ngừng hướng về phía Tứ Thần Tôn đâm tới. Khí đạo của mỗi một thương này đã nhanh lại vội, hư không thẳng ra, ngưng tụ thành kình khí giống như xoắn ốc, phản phất ngay cả hư không cũng bị xé rách. Tứ Thần Tôn hai tay cầm kiếm, mặt mày vô cùng thận trọng. Đối mặt với thương thế có khí thế vô cùng này, làm sao dám chậm trễ? Thân thể chuyển động cao độ, song kiếm nhất tề phát tác, không chống đỡ chính diện đòn tấn công này của Tần Vô Song, mà chỉ nghiêng người phát ra mấy kiếm, dự định công kích vào khu vực Tần Vô Song phòng ngự không đến. Chỉ là không đợi song kiếm của hắn vọt tới, đại thương trong tay Tần Vô Song liên tiếp tốc độ, không ngừng đâm tới. Trong nháy mắt, trong hư không đều tràn đầy lưu quang, bị thương mang của Tần Vô Song phong tỏa toàn bộ. Những thương mang này nứt bắn ra, cũng không phân biệt rõ rút cuộc là tiến công hay là phòng ngự. Tất cả mọi người và Đại Thần Tôn đang ở dưới đài quan chiến đều nhìn ngơ ngẩn cả người, chấn động không thôi. Đặc biệt là Nhị Thần Tôn, đã từng ở ngoài cửa thành đông của đế đô Đại La nhìn thấy thủ đoạn mà Tần Vô Song đối phó với Hồng Ngâm Xuyên. Lúc đó, bọn họ đều cảm thấy Tần Vô Song nhiều nhất chỉ là trạng thái đỉnh cao của cao linh võ cảnh. Lúc này chỉ mới cách đó thời gian có mấy tháng, tại sao thực lực của Tần Vô Song lại có thể tăng lên nhanh như vậy? thủ đoạn này, cảnh giới này, rõ ràng chính là linh võ đại viên mãn. Hơn nữa lại là linh võ đại viên mãn cấp bậc khá cao nữa. Đại thần tôn Tần Vô Song hắn, nhị thần tôn quả thực không cách nào ức chế được sự chấn động trong nội tâm của hắn, không kìm được mở miệng nói. Sắc mặt của đại thần tôn cũng vô cùng ngưng trọng. Lão nhị, chỉ có hai khả năng. Một là lúc trước hắn ở ngoài cửa thành đông che giấu thực lực. Hai là mấy tháng này hắn đã đạt được bước nhảy vọt lớn mạnh vượt bậc. Đúng vậy, đại thần tôn Tần Vô Song năm nay mới 20 tuổi sao? Nhị thần tôn quả thực không biết nói gì đến cực điểm. Mỗi một thiên tài muốn tiến nhanh, bước khởi đầu dân quy quy, EU, vô cùng mạnh mẽ. Tần Vô Song này chính là thiên tài ẩn nấp của các quốc gia nhân loại. Ngươi có thấy cây thương đó của hắn không? Cây thương đó? Trong mắt nhị thần tôn đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Đại thần tôn Tần Vô Song trước đây hình như không nghe đồn hắn biết dùng thương. Đúng vậy, hắn dùng roi, dùng kiếm, nhưng không nghe nói hắn dùng thương. Nhưng mà, ngươi nhìn cách hắn dùng thương bây giờ có giống với người mới học dùng thương không? Ta cảm giác hắn giống như đã dùng thương mười mấy năm rồi, cho nên mới mượt mà, lão luyện như vậy. Nhị thần tôm thở dài. Lẽ nào thật sự hắn cái gì cũng biết sao? Tần Vô Song này từ khi hắn nổi danh đến nay tự hồ đã quen với việc không ngừng mang tới sự kinh ngạc cho người khác. Thật sự không biết trên người tên này rút cuộc còn chất chứa bao nhiêu bí mật nữa. Đại thần Tôn Bùi ngồi thở dài. Việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là dương mắt nhìn chờ đợi. Đại thần Tôn nói như vậy, những người khác nhìn thấy biểu hiện lúc này của Tần Vô Song đương nhiên cũng sẽ yên lặng không nói. Mặc dù trước kia bọn họ còn có chút hoài nghi đối với Tần Vô Song, nhưng lúc này nhìn thấy thủ đoạn của hắn cũng hoàn toàn bị chinh phục. Thương mang hết luồng này đến luồng khác, giống như vô số độc xà tàn sát bừa bãi, không ngừng hướng về tứ thần tông đánh tới. Điên cuồng, bá đạo, không để đối phương có chút lực phản kích nào. Đây là lời hứa của Tần Vô Song trước đó. Một khi tứ thần tôn ngươi đã muốn giả vờ hào phóng, muốn Tần Vô Song ta công kích trước, vậy ta sẽ khiến ngươi khuất phục từ đầu đến cuối, để ngươi có thể phản kích một chút, xem như ta vô năng. Tần Vô Song suy nghĩ như vậy, thương thế theo ý niệm trong đầu không ngừng đâm ra. Giờ phút này, linh cảm trong đầu Tần Vô Song giống như bách xuyên hoạt hải, không ngừng tuôn ra. Tâm đắc võ học của kiếp này và kiếp trước, không ngừng hóa thành các loại sáng ý, giống như mây bay nước chảy, không ngừng phát huy ra. Chiêu này, chuẩn xác mà nói cũng không phải là một chiêu đã hình thành thì không thay đổi, nhưng chính là loại chiêu thức giống như không có chiêu thức càng giống hơn bút tích của một đại sư. Tiện tay ném ra, giống như vẫy mực làm thành một bức tranh thủy mặc truyền thần vô cùng. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Linh cảm trong đầu Tần Vô Song lúc này chính là từ trong ý cảnh của Độc Cô Cửu Kiếm mà có. Kiếm là kiếm, thương là thương. Nhưng vào giờ phút này, Tần Vô Song lại hoàn toàn phá vỡ khoảng cách khác nhau giữa binh khí, đem ý cảnh hoàn toàn mang đến. Đòn tấn công thương thế này, tứ thần tôn quả nhiên kêu khổ không ngừng. Bây giờ hắn quả thực hối hận muốn chết. Vừa rồi ngàn vạn lần không nên thoái thác để Tần Vô Song đoạt quyền ra chiêu trước. Một chiêu cướp đi trước này quả thực khiến hắn rơi vào thế khốn khổ vô cùng, ngay cả cơ hội để thở cũng không có. hắn chỉ có một lựa chọn, có nhiều cũng chỉ có một, đó chính là không ngừng thối lui, không ngừng chống đỡ. Mỗi lần muốn tìm cơ hội phản kích, đều sẽ bị thương thế càng lợi hại của Tần Vô Song công kích tới. Ngược lại càng thêm lúng cuống tay chân. Không thể lại thối lui, tuyệt đối không thể lại thối lui. Trong đầu của Tứ Thần Tôn, một thanh âm bất khuất không ngừng toát ra. Ở dưới ánh mắt mọi người, bản thân trước đó đã mở miệng khoe khoang. Nếu để Tần Vô Song cứ tiếp tục công kích như vậy, thì còn gì là thể diện? Tất cả sự ngạo mạn, tất cả ba hoa khoác lác trước đó đều trở thành trò cười. Nghĩ đến đây, toàn thân Tứ Thần Tôn một luồng nộ khí nhất thời tuôn ra, đem khí tràn của hắn nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh điểm. Hắn quyết định rồi, nhất định phải phản kích. Đồng thời với việc thân thể thối lui rất nhanh, thân hình đột nhiên thấp xuống, toàn bộ cơ thể phun ra một luồng sương mù, nhất thời chui xuống dưới mặt đất. Địa hành thuật. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng. Nếu là lần đầu tiên đụng phải loại thủ đoạn này, hắn có lẽ sẽ giật mình. Nhưng địa hành thuật bây giờ đối với hắn mà nói đã không còn mới mẻ. Quả thực chỉ là một chút tài mọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 405 tâm phục khẩu phục. Một cánh tay của Tần Vô Song rung lên, đột nhiên hét vang một tiếng, đầu thương hướng xuống đất. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất của lôi đài nhất thời giống như mạng nhện, nứt ra vô số khe hở, răng rắc, không ngừng vỡ ra xung quanh. Đầu thương của Tần Vô Song hướng xuống lòng đất, hét lớn một tiếng toàn lực lật lên. Lại là một trận oanh động kịch liệt, nổ vang một tiếng. Toàn bộ diễn võ trường nhất thời giống như một miếng bánh mì lớn bị bẻ ra làm hai nửa. Một khe rãnh cực lớn trũng sâu xuống. Tần Vô Song vẫn không dừng tay, đem cây thương tổ truyền của hắn giống như hạt mưa không ngừng đâm xuống. Hết đợt này đến đợt khác, giống như đóng cọc không ngừng đâm xuống. Tứ Thần Tôn đang tiến đến chỗ giáp ranh, đột nhiên phát hiện diễn võ trường bất ngờ mạnh mẽ bị Tần Vô Song chặt nứt ra hai nửa, cũng trực tiếp cắt đứt đường xuyên qua của hắn. Diễn võ trường này không phải dùng bùn đất bình thường, mà chính là dùng chất liệu vô cùng kiên cố xây thành. Hoàn toàn không giống với xuyên qua bùn đất bình thường phía dưới. Căn bản không cách nào xâm nhập đến chiều sâu 4-5 trượng dưới đất. Tần Vô Song mỗi lần đâm xuống, miệng lại nói một câu: Tứ Thần Tôn, ta xem ngươi trốn được bao lâu. Tứ Thần Tôn mai phục dưới đất trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết, muốn công kích Tần Vô Song, nhất định phải đi qua dải đất đứt gãy này. Nhưng phần đứt gãy vỡ ra lỗ hổng lớn như vậy, muốn xuyên qua không khó. Nhưng né tránh những hạt mưa đang trong quá trình công kích của Tần Vô Song, căn bản là không có khả năng. Nhưng mà cứ tiếp tục giằng co như vậy, lại cực kỳ hao phí linh lực. Đặc biệt là bùn đất và kết cấu địa thế của diễn võ trường này hoàn toàn khác nhau, vô cùng hao phí linh lực. Nếu làm việc vô dụng, lãng phí linh lực trái lại còn khiến hắn thêm bất lợi. Tứ Thần Tôn bị hành động này của Tần Vô Song ép đến cảnh giới tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì phải xuyên qua đoạn đứt gãy, nhất định bị Tần Vô Song công kích. Lui thì quay lại cục diện ban đầu, vẫn là bị Tần Vô Song chiếm được lợi thế. Bất luận là tính toán như thế nào, cục diện đối với hắn đều vô cùng bất lợi. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục giằng co không ra, cục diện có thể sẽ còn tồi tệ hơn ai loại lựa chọn đó. Tần Vô Song lúc này đã đại khái xác định được vị trí ẩn náu của Tứ Thần Tôn. Trường thương giữ trong tay, sức mạnh ngưng tụ mà chưa phát, chỉ đợi đối phương có hành động tiếp theo, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ tấn công. Một lần hành động đã bắt gọn Tứ Thần Tôn. Dưới cục diện này, hắn hoàn toàn có năng lực xuất phát sau mà đến trước. Có thể nói cục diện đến bước này, Tần Vô Song hắn đã hoàn toàn thoải mái tự nhiên. Tần Vô Song một người một thương trên diễn võ trường, thần uy lẫm liệt, mang tới cho người ta cảm giác giống như thần tiên bất phàm. Toàn thân tràn đầy một luồng khí thế vô địch. Điểm trí mạng chính là luồng khí thế này vẫn cấp tốc không ngừng tăng lên, phản phất như còn chưa đạt đến đỉnh cao cực hạn. Chính là trạng thái ngưng tụ mà chưa phát đã mang tới cho tất cả cao tầm của Cửu Ô Thần Miếu một loại cảm giác trận chiến này. Tứ Thần Tôn đã không có bất cứ phần thắng nào. Đại Thần Tôn thở dài một tiếng, trao đổi ánh mắt cùng với các cao tầm khác, mọi người đều lần lượt gật đầu. Đại Thần Tôn hai chân đột nhiên nhấc lên, toàn bộ thân hình giống như con chim khổng lồ lướt bay lên, tay áo khẽ phất, ngăn trước mặt Tần Vô Song, khóe miệng lộ ra nụ cười. Vô Song công tử, trận chiến này ta đại diện Tứ Thần Tôn nhận thua. Đại Thần Tôn, Tần Vô Song khẩu khí từ tốn, nhưng biểu hiện vẫn chuyên chú như cũ, tinh thần tập trung cao độ, gắt gao nhìn về phía đối diện. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, câu nói này của Đại Thần Tôn vẫn còn chưa đủ. Chiến cuộc này vẫn còn chưa kết thúc. Hôm qua, khi Tứ Thần Tôn xuất ngôn khiêu chiến, Đại Thần Tôn không cách nào đại diện hắn ngăn cản trận chiến này phát sinh. Bây giờ, lại đại diện hắn chủ động nhận thua. Tứ Thần Tôn chỉ sợ thua không phục. Mà ta cũng có chút chiến thắng không quang minh. Tần Vô Song hôm qua bị Tứ Thần Tôn hết lần này đến lần khác khiêu khích, lúc này muốn nói một chút suy nghĩ cũng không được. Điều này là không thể. Bọn họ muốn nhận thua vẫn có thể, nhưng nhất định phải là Tứ Thần Tôn nhận thua mới được. Đại Thần Tôn nghe Tần Vô Song nói như vậy, quát: "Lão Tứ, mau ra đây đi." Giữa lúc nói, Đại Thần Tôn tùy ý tự động sinh ra khí thế, vừa vặn ngăn cản phía trước tuyến lộ công kích của Tần Vô Song. Tứ Thần Tôn từ dưới đất chui lên, vẻ mặt ít nhiều có chút chật vật, song kiếm cầm trong tay, dương mắt nhìn về phía Tần Vô Song. Trong mắt lóe lên hàm xúc mà không có ai có thể lý giải. Đột nhiên, từ khóe miệng của Tứ Thần Tôn lộ ra một chút cười khổ, lắc đầu thở dài. "Tần Vô Song, Tần Vô Song, cái tên này của ngươi quả nhiên đặt không sai. Trong lịch sử các quốc gia nhân loại, vào niên kỷ này của ngươi, xác thực là vô song vô đối. Hôm nay ta cũng không già mồm cãi láo nữa, phục rồi." Những lời này vừa nói ra, các cao tầm của Cửu Ô Thần Miếu coi như trấn định lại. Dù sao việc Tứ Thần Tôn chịu thua đã là cục diện đã định. Ai cũng có thể nhìn ra, Tần Vô Song đã phong kín con đường tiến lui của Tứ Thần Tôn. Đại Thần Tôn cười nói: "Vô Song công tử, xin chớ trách móc. Lão Tứ lâu nay vẫn vô cùng chú ý đến sự nổi dậy của ngươi. Chỉ là hắn không có tự mình thăm dò một chút thực lực của ngươi, thì trong lòng luôn có nghi ngờ. Tất cả những chuyện này, xác thực là hắn có ý thăm dò ngươi, chứ hoàn toàn không có địch ý." Tứ Thần Tôn cười ha ha: "Vô Song công tử, bất kể loại phương thức này ngươi thích hay là không thích, cá nhân ta đối với ngươi xem như tâm phục khẩu phục rồi. Tần Vô Song sớm đã suy đoán khả năng này, lúc này nghe bọn họ nói như vậy, mới giật mình bừng tỉnh. Thu hồi trường thương, thở dài một tiếng. Tứ thần tôm, loại phương thức thăm dò này của ngươi, nếu đổi thành một số kẻ nhát gan, không tránh khỏi bị ngươi hù dọa cho sợ hãi. Tứ thần tôm cười lớn, không những là kẻ nhát gan, nếu thực lực của ngươi không tốt, sợ rằng cũng không chịu nổi. Đại thần tôm sợ Tần Vô Song tức giận, vội vàng hòa giải nói. Vô Song công tử, chuyện này thực sự không phải ác ý, chỉ là một loại nhận thức đối với ngươi. Sau khi trải qua trận chiến này, địa vị của ngươi ở các quốc gia nhân loại, tin rằng đã không có ai có thể lay động nổi. Tần Vô Song cười khổ nói, từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ đến chuyện giành được địa vị gì cả. Đại thần tôm, khuy thần thuật đó không biết có thể truyền thụ được hay không? Đại thần tôm cười to ha ha, việc này đương nhiên là chắp tay dâng lên. Nghe đại thần tôm nói như vậy, Tần Vô Song lúc này mới yên tâm. Tại sao hắn tới Cửu Ô thần miếu này, không phải chính vì khuy thần thuật đó sao? Bây giờ cuối cùng khuy thần thuật cũng rơi vào tay rồi, hắn đương nhiên là cảm thấy vui mừng vô cùng. Trận quyết đấu này không có phân ra thắng bại, khiến Tần Vô Song ở Cửu Ô thần miếu nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Hôm qua, nếu nói khách khí của Cửu Ô thần miếu chỉ dừng lại ở phương diện lễ tiết, vậy thì hôm nay, chiêu đãi của Cửu Ô thần miếu còn nhiều hơn mấy phần thật tâm thành ý kết giao. Trận chiến này của Tần Vô Song đã quét sạch tất cả hồ nghi đối với thực lực cá nhân của hắn, khiến tất cả cao tầm của Cửu Ô thần miếu đều hiểu rõ Tần Vô Song người trẻ tuổi này rút cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Ở trên đảo khoảng 2-3 ngày, buổi chiều hôm sau, một gã chấp sự của Cửu Ô thần miếu tìm đến cửa. Vô Song công tử, đại thần tôn cho mời. Tần Vô Song lúc này đang suy tưởng, nghe nói đại thần tôn cho mời, đương nhiên không thể chậm trễ, đi ra cùng với vị chấp sự đi về phía đại thần tôn đang ở. Sau khi tới một cái sân, đi qua một con đường nhỏ quanh co, vị chấp sự nói, đi qua cửa này chính là nơi đại thần tôn nghỉ ngơi, Vô Song công tử, mời. Tần Vô Song gật gật đầu, đi vào bên trong. Phía sau một mảnh rừng trúc, đại thần tôn chỉ có một mình, đang ngồi trên một ghế đá. Trên bàn đã bày ra tư liệu chồng chất. Đại thần tôm nhíu mày, vừa xoay mình như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy Tần Vô Song đi đến, lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, Vô Song công tử, ngồi bên này. Tần Vô Song biết đại thần tôm một mình mời mình đến, nhất định có chuyện, lập tức đi tới trước mặt, ngồi xuống một chiếc ghế đá khác. Thoáng nhìn xuống, đã thấy đại thần tôm đang dở xem một số điển tịch lịch sử của các quốc gia nhân loại. Đại thần tôm, gọi Vô Song đến đây, không biết có gì giao phó. Ha ha, mời ngươi đến, chủ yếu là đem quyển khuy thần thuật giao lại cho ngươi. Đại thần tôm nói đến đây, rút ra một quyển trục từ trong một đống tài liệu, đưa tới, mỉm cười nói, Vô Song công tử, môn bí thuật này, mặc dù thần kỳ, nhưng khi sử dụng có chứa nhiều hạn chế. Bất kể là kẻ bị thi pháp, hay là bản thân người thi pháp, đều sẽ chịu một tác dụng tiêu cực nhất định. Trừ phi thần thức của ngươi đủ cường đại, còn thần thức của đối phương kém xa ngươi. Vì vậy, môn bí kỹ này vẫn nên ít dùng thì tốt hơn. Tần Vô Song tiếp nhận, nghiêm mặt nói, xin đại thần tôn yên tâm, ta có được thuật này tuyệt đối sẽ không lạm dụng, càng không thể dùng đi làm sằng làm bậy. Đại Thần Tôn rất là hài lòng. Tính tình của Vô Song công tử, lão phu đã biết một chút. Xác thực không phải là người làm sằng làm bậy. Ta trái lại không lo lắng vấn đề này. Đương nhiên, nếu thần thức của Vô Song công tử đủ cường đại thì triển ra tác dụng phụ tự hồ cũng có thể bỏ qua. Cũng không biết tác dụng tiêu cực này rút cuộc như thế nào. Tần Vô Song hiếu kỳ hỏi. Khuy thần thuật là lục soát thần thức của đối phương, đem thứ trong ý thức của đối phương đào móc ra. Cứ như vậy, trí nhớ trong thần thức của đối phương không tránh khỏi sẽ hỗn tạp vào bên trong biển ý thức của người thi triển, hình thành quấy nhiễu phản diện. Vì vậy, khi thi triển khuy thần thuật này, nhất định phải tránh để thần thức của đối phương hỗn tạp vào bên trong biển ý thức của người thi triển. Nếu không sẽ hình thành ý thức rối loạn. Cái đó vẫn còn là nhẹ. Nếu thần thức của kẻ bị thi triển cường đại, hình thành một cổ oán niệm đánh sâu vào trong biển ý thức của người thi triển, sẽ dẫn tới thần thức phân liệt, khiến người thi triển chịu tổn hại cực lớn. Tần Vô Song nghiêm nghị cẩn thận suy nghĩ cũng hiểu rõ ý tứ của Đại Thần Tôn. Điều này cũng không khó lý giải. Đem ý thức của hai người hỗn tạp vào một chỗ, nếu dung hợp lẫn nhau còn đỡ. Nếu hai luồng ý thức tuyệt nhiên khác nhau, nhất định sẽ hình thành giao phong, do đó tạo thành đối lập, làm cho thần thức phân liệt. Nói bình thường một chút, chính là tâm thần phân liệt. Tần Vô Song có thể hiểu được việc này. Thân phận tôn sư võ học võ tinh hà kiếp trước của hắn dung nhập vào thân phận này của Tần Vô Song, tiêu tốn gần như thời gian mấy năm mới xem như hoàn toàn dung nhập. Thân phận này của Tần Vô Song đã để lại trí nhớ cho hắn, cũng còn sót lại. Hơn nữa là dung hợp, cũng không có bất cứ mâu thuẫn nào. Nếu là hai luồng ý thức hoàn toàn đối kháng, trời biết được sẽ phát sinh cái gì. Đem quyển trục khuy thần thuật cất đi, Tần Vô Song chắp tay nói. Món nhân tình này, Vô Song sẽ không quên. Đại Thần Tôn lại không chút để ý, đối với hắn mà nói, khuy thần thuật này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Vô Song công tử, lão phu hôm nay mời ngươi đến, dâng tặng khuy thần thuật chỉ là một chuyện nhỏ, trái lại có một chút điển cố muốn nói cho Vô Song công tử nghe một chút. Điển cố? Tần Vô Song ngây người, nhất thời chưa hiểu rõ. Đại Thần Tôn than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, điển cố này vô cùng quan trọng, có lẽ cũng liên quan đến vận mệnh tương lai của các quốc gia nhân loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 406 tiền đồ các quốc gia nhân loại. Một câu thình lình này của Đại Thần Tôn khiến tâm thần Tần Vô Song thực sự rùng mình. Liên quan đến vận mệnh tương lai của các quốc gia nhân loại sao? Chủ đề này không tránh khỏi có chút lớn lao. Tần Vô Song sau khi nghe xong không khỏi cảm thấy có chút không chịu nổi. Đại Thần Tôn hiển nhiên đã đoán được Tần Vô Song sẽ có phản ứng này. Dù sao trong các đại quốc gia của các quốc gia nhân loại, đối với giáo dục người trẻ tuổi, luôn tôn trọng nỗ lực đối với vận mệnh cá nhân, vận mệnh với quốc gia, vận mệnh với tôn môn, và nỗ lực đối với vận mệnh của toàn bộ đế quốc. Còn về các quốc gia nhân loại, bản thân mà nói, giữa các đại quốc gia của các quốc gia nhân loại, giữa các bên mặc dù không thể nói là chinh phạt không ngừng, nhưng chí ít chưa nói tới hữu hảo. Vì vậy, giáo dục giữa các nước đối với người trẻ tuổi từ trước đến nay chưa từng đề cập đến vận mệnh của toàn bộ các quốc gia nhân loại. Còn Tần Vô Song mặc dù là người của hai kiếp, kiếp trước là tôn sư võ học, nhưng lợi ích mà hắn suy nghĩ cũng chỉ giới hạn ở phạm vi của bổn quốc, cũng chưa từng đem ánh mắt đặt ở độ cao của toàn bộ nhân loại. Vì vậy, đề tài này của Đại Thần Tôn đối với Tần Vô Song mà nói không tránh khỏi có chút lạ lẫm. Đại Thần Tôn thuận tay đưa ra một quyển trục. Vô Song công tử, xem qua cái này đi. Tần Vô Song nhận lấy. Mở ra là một bản ghi chép. Nội dung ghi chép bên trong có liên quan đến điển cố thú tộc bạo loạn của mấy vạn năm trước. Mặc dù ghi chép bên trong cũng không tỉ mỉ lắm, đại bộ phận chỉ là một chút qua loa đại khái, căn bản không có chi tiết cụ thể. Nhưng từ một ít số liệu có liên quan mà nhìn, cũng đủ biết thú tộc bạo loạn trước đó vô cùng thê thảm thế nào. Lần tai nạn vạn năm trước đó, hơn ngàn tỷ nhân khẩu của các quốc gia nhân loại, tự hồ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 năm, đã chết 7-8 thành, chỉ còn lại không đến 3 thành. Toàn bộ khu vực của các quốc gia nhân loại tự hồ hoàn toàn bị thú tộc xâm chiếm. Còn những thú tộc đó lại lấy việc tàn sát nhân loại làm trò vui, nhằm thị uy với các cường giả nhân loại ở các cấm địa của thần. Nói đúng hơn, nhân loại của các quốc gia nhân loại phần lớn đều là người bình thường, một bộ phận người tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi linh võ đại viên mãn, căn bản không hình thành nổi sự uy hiếp nào đối với thú tộc. Nhưng hành động lần này của thú tộc chính là phát ra âm thị uy mạnh nhất về phía các cường giả nhân loại ở cấm địa của thần, biểu đạt quyền thống trị của thú tộc bọn chúng đối với đại lục Thiên Huyền. Suy cho cùng, đây chỉ là một thủ đoạn tranh giành quyền thống trị giữa thú tộc và cường giả nhân loại đối với đại lục Thiên Huyền. Mà thú tộc bạo loạn thì uy lần này lại dùng phương thức nguyên thủy nhất, hung tàn nhất. Tần Vô Song nhìn một lát, lúc này mới đem quyển trục đó đặt xuống. Đại Thần Tôn, giai đoạn lịch sử này đã trôi qua vạn năm. Nội dung của ghi chép này, với hiểu biết kém cỏi của Vô Song, trái lại cảm thấy có rất nhiều chỗ đáng giá bàn bạc. Sao? Đại Thần Tôn chớp mắt, hiển nhiên là muốn nghe xem Tần Vô Song có cao kiến gì. Tần Vô Song thản nhiên nói, căn cứ vào ghi chép của quyển trục này, nói nguyên nhân dẫn phát thú tộc bạo loạn là vì các quốc gia nhân loại chúng ta lúc đó có một đế quốc cường đại, khai phá quá độ cấm địa của thần, làm cho thú tộc không chịu nổi quấy rầy, lúc này mới dẫn phát tới trận tai nạn đó. Đúng vậy. Đại Thần Tôn trịnh trọng gật đầu. Bởi vậy Cửu Ô thần miếu ta luôn hết sức giữ gìn sự yên bình và ổn định của các quốc gia nhân loại. Cũng không có một nước nào đó cường thế quá mức, làm cho cân đối thực lực bị phá vỡ. Lúc trước Cửu Cung phái cường thế muốn mượn Cửu Ô thần miếu ta đã kích Tinh La Điện, bị Cửu Ô thần miếu ta cự tuyệt, chính là vì đạo lý này. Còn hôm nay, lão phu hy vọng Tinh La Điện ngươi ký kết hiệp ước hòa bình, dụng ý cũng đồng dạng như vậy. Cục diện tốt nhất của các quốc gia nhân loại chính là cân bằng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Nếu xuất hiện một cường thế áp đảo các thế lực khác, sức mạnh đủ xương bá toàn bộ các quốc gia nhân loại xuất hiện, thì lúc đó sẽ là bắt đầu của tai họa. Khẩu khí của Đại Thần Tôn hoàn toàn không giống như giả bộ. Tần Vô Song cũng không nghi ngờ động cơ của Đại Thần Tôn, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút kính trọng. Bất kể như thế nào, Đại Thần Tôn này mặc dù quan điểm hơi cổ hủ một chút, nhưng xuất phát điểm thực sự vẫn là cao thượng. Chí ít đã vượt qua cảnh giới của các quốc gia khác, của các quốc gia nhân loại. Ở các quốc gia khác, trong khi còn đang theo đuổi lợi ích cá nhân, Cửu Ô Thần Miếu có thể đứng ở độ cao của toàn bộ các quốc gia nhân loại nhìn nhận vấn đề. Loại nhãn quan và trí tuệ này xác thực khiến Tần Vô Song cảm thấy kính nể. Tần Vô Song hắn luôn tôn sùng cảnh giới quyết định độ cao. Và lúc này, hắn cũng nhận thức được cảnh giới của Cửu Ô Thần Miếu. Mặc dù như vậy, quan điểm của hắn đối với Đại Thần Tông cũng không phải hoàn toàn tán đồng. Chuẩn xác mà nói, hắn đối với một số nội dung ghi chép trên quyển trục này và suy đoán liên quan đến nguyên nhân gây ra thú tộc bạo loạn cũng không làm sao tán đồng. Vô Song công tử, bất kể trong lòng ngươi cảm tưởng như thế nào, cứ nói ra đừng ngại. Đại Thần Tông hiển nhiên cũng nhìn ra Tần Vô Song đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Vô Song gật gật đầu. Đại Thần Tông, ta đối với nguyên nhân gây ra thú tộc bạo loạn vạn năm trước xác thực không làm sao tán đồng. Cho dù hôm nay ta và ngươi cùng thảo luận về lợi ích cộng đồng của các quốc gia nhân loại, cũng đồng dạng không cách nào tán đồng quan điểm này. Vô Song công tử có quan điểm như thế nào, lão phu xin rửa tai lắng nghe. Khẩu khí của Đại Thần Tôn rất thành kính. Vô Song cho rằng, với chút thực lực của các quốc gia nhân loại, quả quyết không thể dẫn phát thú tộc bạo loạn. Trên đại lục Thiên Huyền, sự tồn tại của các quốc gia nhân loại chúng ta là cực kỳ bé nhỏ, tự hồ có thể bỏ qua không tính. Nhưng vì sao thú tộc đó lại muốn đột phá các quốc gia nhân loại? Chẳng lẽ thật sự vì các quốc gia nhân loại hình thành quấy nhiễu đối với bọn chúng? Theo như ta thấy, nguyên nhân sâu xa ở đây không nằm ở các quốc gia nhân loại, mà ở các cấm địa của thần thú tộc và cường giả nhân loại lánh đời tranh giành quyền thống trị đối với đại lục Thiên Huyền. Đại Thần Tôn thở dài. Ngươi nói cũng có lý. Nhưng các quốc gia nhân loại chúng ta quấy nhiễu quá mức cấm địa của thần cũng là mồi lửa dẫn đến chuyện này. Nếu không có lý do thú tộc bạo loạn, sợ rằng cũng không tới mức nhanh chóng mà mãnh liệt như vậy. Tần Vô Song thở dài. Đại Thần Tông, việc trong thiên hạ, nếu liên quan đến chữ lợi, cái gọi là mồi dẫn lửa, nói thông tục một chút, chính là lấy cớ. Muốn tìm lý do, vậy thì rất dễ dàng. Các quốc gia nhân loại cho dù cẩn thận cũng vẫn khó tránh khỏi có chỗ nhược điểm. Sắc mặt Đại Thần Tông ngưng trọng, bất đắc dĩ thở dài. Xác thực như vậy, nếu muốn làm hoàn toàn chặt chẽ, thật sự khó khăn biết bao. Cho dù chặt chẽ, bọn chúng đồng dạng cũng có thể tìm được lý do. Hơn nữa, ta cũng không tin toàn bộ thú tộc đều có oán cừu với nhân loại. Cái gọi là thú tộc bạo loạn, có lẽ chỉ là một số ít thú tộc cường đại dưới sự kích động dẫn phát ra tranh giành chủng tộc, từ đó hình thành tai họa như vậy. Nói đến cùng, ngọn nguồn nguyên nhân chỉ nằm ở một số ít những kẻ có dạ tâm. Tần Vô Song mặc dù không có nhiều hiểu biết về giai đoạn lịch sử của vạn năm trước, nhưng kiếp trước hắn cũng đã thấy nhiều kiểu đấu đá với nhau như vậy. Bất kể là nhân loại hay là thú tộc đều có phần cường đại và yếu ớt. Đối với phần yếu ớt mà nói, điều mà bọn chúng khát vọng vĩnh viễn không phải là chiến tranh, không phải đối kháng, mà là hòa bình. Cái gọi là bạo loạn đơn giản chính là giả tâm khu động của thế lực cường đại mà thôi. Đương nhiên, Tần Vô Song đối với chuyện xưa vạn năm trước cũng không làm sao thấy hứng thú. Đại Thần Tôn nghe Tần Vô Song nói như vậy, trầm ngâm hồi lâu mới đột nhiên hỏi: Vô Song công tử, nếu các quốc gia nhân loại lại phát sinh tai họa như vậy một lần nữa, lập trường của cá nhân ngươi sẽ như thế nào? Ta đương nhiên không thể đứng trên mặt đối lập của nhân loại. Tần Vô Song mỉm cười nói. Hắn không muốn làm một loại giả thiết vô vị như vậy. Đại thần Tôn lắc lắc đầu. Câu trả lời này có chút khéo đưa đẩy. Lão Phu muốn nghe xem lập trường sâu hơn một chút của Vô Song công tử. Lập trường sâu hơn một chút sao? Tần Vô Song nhàn nhạt hỏi. Vô Song công tử lẽ nào chưa từng nghĩ đến trong trận doanh nhân loại, vì vận mệnh của nhân loại mà bôn tẩu giao tranh sao? Khẩu khí của Đại Thần Tôn không tránh khỏi có chút cấp thiết, thậm chí có chút chất vấn. Tần Vô Song cười ha ha. Đại Thần Tôn, đường đường chính chính ta sẽ không nói. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy xuất hiện, Tần Vô Song ta đương nhiên biết nên làm cái gì. Ta chỉ nghe nói qua một câu, khi thất bại thì giữ mình trong sạch, bồi dưỡng phẩm hạnh cá nhân. Khi thành công thì khiến thiên hạ đều có thể như vậy. Nếu thực lực của ta kiệt xuất ở đại lục Thiên Huyền, đương nhiên là vui vẻ đi ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vận mệnh nhân loại trong lúc nước sôi lửa bỏng, trở thành anh hùng nhiều đời ngưỡng mộ. Chuyện không cần tốn nhiều sức giống như vậy, hà cớ gì mà không làm? Nói đến đây, khẩu khí của Tần Vô Song đột nhiên biến chuyển. Nhưng nếu thực lực của ta không đủ để lo lắng cho vận mệnh của toàn bộ nhân loại, với lực lượng lưng đeo trăm cân, đi gánh vác trách nhiệm của vạn quân, chính là lầm lẫn trình độ của bản thân. Đại Thần Tôn cảm thấy có phải là đạo lý này không? Sắc mặt Đại Thần Tôn âm tình bất định. Hiển nhiên hắn không hẳn là vô cùng hài lòng đối với câu trả lời này của Tần Vô Song. Chí ít theo hắn thấy, câu trả lời của Tần Vô Song không xem là hiên ngang lẫm liệt. Tần Vô Song cũng không trách, mỉm cười hỏi. Vậy thì ta hỏi ngược lại Đại Thần Tôn một câu. Nếu là chuyện đồng dạng, lập trường của Đại Thần Tôn sẽ làm như thế nào? Lông mày của Đại Thần Tôn nhướng lên, đầu lông mày tràn ngập nghiêm nghị. Chỉ có toàn lực chu toàn, sau khi chết mới dừng tay. Tần Vô Song nói, thế thì tiền đồ của Cửu Ô Thần Miếu, tiền đồ của đế quốc Cửu Ô, Đại Thần Tôn cũng không quan tâm sao? Nếu toàn bộ nhân loại bị tiêu diệt, một tôn môn, một quốc gia, làm sao có thể bảo toàn? Đại Thần Tôn cũng có đạo lý của hắn. Tần Vô Song thuận theo ý nghĩ của hắn tiếp tục nói. Được. Cho dù toàn bộ các quốc gia nhân loại, ai ai cũng nghĩ giống như Đại Thần Tôn. Toàn lực một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Có thể ngăn cản được thú tộc bạo loạn sao? Đại Thần Tôn sửng sốt, suy nghĩ một lát, vẫn thành thực trả lời. Sợ rằng vẫn không đủ để ngăn cản. Tần Vô Song cười to ha ha. Vậy chính là chịu chết vô nghĩa. Trong cảnh tai nạn, trổ tài cũng không được xem là anh hùng. Làm thế nào bảo toàn tính mạng của nhiều người hơn? Làm thế nào bảo toàn được hy vọng phục hưng? Không phải chuyện có ý nghĩa hơn sao? Đại Thần Tôn, Tần Vô Song ta mặc dù hiểu biết thấp kém, cũng biết đạo lý. Để lại núi xanh, cũng không sợ không có củi đốt. Ta cũng quả quyết không thể đem đồng môn, người nhà của mình, những người thân thiết nhất vứt bỏ sang một bên để đi hoàn thành cái gọi là đại nghĩa. Đại Thần Tôn có lòng tin của Đại Thần Tôn, Tần Vô Song hắn cũng có lý tưởng của Tần Vô Song hắn. Theo Tần Vô Song thấy, bất cứ khi nào, không có gì có thể so sánh với người nhà, sư phụ và những người thân thiết nhất. Người nhà và tôn môn là điểm mấu chốt của Tần Vô Song hắn. bất cứ xung đột lợi ích nào, nếu va chạm đến điểm mấu chốt này, Tần Vô Song tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Điều này không có nghĩa hắn không hiểu đại nghĩa. Nếu nói Võ Tinh Hà kiếp trước khăng khăng làm theo ý mình, dẫn tới 7 tên sát thủ liên hợp đuổi giết, là theo đuổi đại nghĩa mà ảnh hưởng đến những người thân thiết, kiếp này của hắn, bất luận hắn như thế nào cũng sẽ không dẫm lại vết xe đổ lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 407 đi tới Hiên Viên Khâu. Những lời nói của Tần Vô Song khiến Đại Thần Tông rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa. Chờ đợi của Đại Thần Tông đối với Tần Vô Song đương nhiên là hy vọng Tần Vô Song đại nghĩa lẫm liệt, đem vận mệnh của các quốc gia nhân loại đặt lên tất cả. Theo hắn thấy, Tần Vô Song có tiềm lực như vậy, cũng có phúc duyên như vậy. Chỉ là đổi sang một góc độ khác mà nghĩ, điều này đối với Tần Vô Song mà nói cũng không khỏi có chút bất công. Tần Vô Song dù sao cũng mới chỉ là một người thanh niên 20 tuổi. Đại Thần Tôn nghĩ như vậy cũng liền bình thường trở lại. Đúng như Tần Vô Song đã nói, có thực lực to lớn thì làm chuyện to lớn. Lúc này gò ép Tần Vô Song hứa hẹn vô nghĩa gì đó cũng thực sự không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Đại Thần Tôn mặt giãn ra cười nói. Buổi nói chuyện này của Vô Song công tử khiến suy nghĩ của lão phu nhất thời rộng lớn thêm không ít. Lần này mời Vô Song công tử đến làm khách, chủ yếu là muốn cùng Vô Song công tử thảo luận vấn đề này. Hôm nay lão phu đã biết thái độ của Vô Song công tử, trong lòng cũng kiên định lên nhiều rồi. Tần Vô Song thấy Đại Thần Tôn không đem tư tưởng của hắn áp đặt cho Vô Song, thiện cảm trong lòng đối với Đại Thần Tôn lại tăng thêm không ít. Bất kể nói như thế nào, xuất phát điểm của Đại Thần Tôn cũng là tốt. Vì vận mệnh của các quốc gia nhân loại mà bôn tẩu, bất luận như thế nào, so với những đại tôn môn ích kỷ tư lợi, cửu ô thần miếu ở phương diện cảnh giới thực sự đã vượt xa. Chỉ riêng về điểm này đã có được không ít sự tán thưởng ngoài định mức của Tần Vô Song. Đương nhiên, loại tán thưởng này Tần Vô Song chỉ có thể để ở trong lòng, không muốn biểu hiện ra. Ở trước thực lực không đại thành, hắn không muốn vô duyên vô cớ đem bản thân ra lừa mang đi. Đại Thần Tông, các quốc gia nhân loại muốn bảo toàn căn bản còn do các cường giả nhân loại lánh đời ở cấm địa của thần. Dựa vào cố gắng của những người như chúng ta, sợ rằng chẳng thấm vào đâu. Đại Thần Tôn thở dài. Đúng là như vậy. Chỉ là linh lực của các quốc gia nhân loại không đủ dồi dào. Chính là công nhận đại lục thiên huyền đất đai cằn cỗi. Những cường giả lánh đời đó, tôn môn ẩn thế căn bản không thể đóng quân ở các quốc gia nhân loại. Vì vậy, vận mệnh của các quốc gia nhân loại vĩnh viễn bấp bênh bất định. Tần Vô Song thở dài. Mặc dù nói như vậy, nhưng cái gọi là vận mệnh các quốc gia nhân loại cũng không phải hoàn toàn không nắm giữ được. Nếu các quốc gia nhân loại xuất hiện đủ tiềm lực, khiến những tôn môn ẩn thế không thể không suy nghĩ, an nguy của các quốc gia nhân loại cũng càng thêm bảo đảm. Đại Thần Tôn cũng sâu sắc cho rằng như vậy, gật đầu nói. Đúng vậy. Nếu các quốc gia nhân loại có thể có thêm mấy thiên tài kiệt xuất giống như Vô Song công tử, tin rằng các tôn môn lánh đời của các cấm địa của thần đều sẽ ném ánh mắt chú ý. Chỉ đáng tiếc, thiên tài tuyệt thế giống như Vô Song công tử ngươi, các quốc gia nhân loại từ trước đến nay lại chẳng có mấy người, thậm chí căn bản tuyệt đối không có. Tần Vô Song cười nói, Đại Thần Tông, mấy ngày nay đã khen ngợi ta quá nhiều rồi.